không ra mi tâm, không thể thử lung tung, Mạnh Tiên Cô nói. Nếu thử lung tung, có lẽ có thể cho ngươi phát hiện đủ loại chỗ tốt, nhưng nó cũng có thể mang lại hậu quả không thể khắc phục, tất cả mọi thứ là tự nhiên. Mạnh Xuyên gật đầu. Thuận theo tự nhiên, trong tu hành ngươi sẽ tự nhiên nắm giữ một bộ phận sử dụng, Mạnh Tiên Cô cười nói. Đây là phương pháp ôn hòa nhất, chờ ngươi vào Nguyên Sơ Sơn, tìm được bí tịch về nó, ngươi có thể hiểu làm thế nào để sử dụng nó hoàn toàn. Vâng, cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên cung kính đáp, hắn hỏi cha và tổ mẫu của mình cũng là lý do tại sao, một loại lực lượng không biết, không có kinh nghiệm của tiền nhân, thuần túy dựa vào chính mình đi mò mẫm, nó quá nguy hiểm. Hiện giờ, mình đã nắm chắc thế nắm trong thời gian ngắn, không cần phải mạo hiểm. Còn nữa, chuyện mi tâm không gian phải giữ bí mật, ánh mắt Mạnh Tiên Cô đảo qua hai cha con. Tuyệt đối không thể nói cho những người khác biết. Vâng, hai cha con đều nói. Sau khi bái phòng cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên liền trở về kính hồ Mạnh Phủ, tiếp tục 8.000 lần rút đao của hắn hôm nay. Trong luyện võ trường, có hộ vệ đứng ở trên cây đại thụ, tay cầm nến liên tục hướng về phía dưới. Mạnh Xuyên đứng cách đó mấy trượng, đao ở bên trong vỏ đao. Cảm giác này hoàn toàn khác so với trước đây. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng rõ ràng tất cả động tĩnh của tên hộ vệ trên cây đại thụ. Hộ vệ đầu tiên là nhìn thiếu gia nhà mình, cơ bắp tay bắt đầu khẩn trương lên, sau đó ngón tay mới bóp cò. Quá trình đình chỉ, quá trình tiểu phi tiễn trong nỏ bị bắn, vô cùng rõ ràng bị Mạnh Xuyên cảm giác. Hô! Trong nháy mắt ngón tay hộ vệ vừa mới nhúc nhích, Mạnh Xuyên đã chợt lóe lên. Khi một cây tiễn nhỏ kia vừa bay ra, đao quang liền xẹt qua không trung, cắt qua chấm đỏ trên cổ tiễn. A! Hộ vệ sợ tới mức nhảy dựng lên, một đạo đao quang kia quả thực từ trước mặt cắt qua, cách nến trong tay hắn phi thường gần. Cái này, hộ vệ bị dọa sợ, ngay cả những hộ vệ, người hầu khác bàng quan cũng sợ tới mức giật nảy mình. Tiểu phi tiễn này vừa bị bắn ra đã bị cắt, khoảng cách cũng quá gần. Võ giả cũng có thời gian phản ứng bình thường, phi tiễn đều nên bay ra một chút khoảng cách. Ta đây là dự đoán, Mạnh Xuyên nhìn bộ dáng các hộ vệ đều khiếp sợ vô cùng, thuận miệng bịa đặt. Mã Tâm hắn bắn đến tay này, không biết bắn bao nhiêu lần rồi, ta dự đoán hắn muốn bắn ra phi tiễn, liền lập tức xuất thủ, quả thật, mũi tên vừa bay ra, ta liền lập tức chém chúng. Thiếu gia lợi hại. Thiếu gia dự đoán thật sự là chuẩn, ai nấy đều khen ngợi khoe khoang. Mạnh Xuyên cười cười, dự đoán là cần kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng phải có một số may mắn, bởi vì động tác của võ giả cường đại, dưới mắt thường quan sát đều là mơ hồ, tỉ như hộ vệ bóp cò trên cây. Một gã hộ vệ tẩy tùy cành bóp cỏ nhanh cỡ nào, hơn nữa có y bào che lấp, cành cây lớn che lấp, mắt thường mặc dù mơ hồ thấy rõ, lại ra tay cũng đã muộn. Mạnh Xuyên thì không, hắn có thể cảm ứng hết thảy vô cùng chi tiết, ánh mắt hộ vệ biến hóa, thân thể tự nhiên chuẩn bị động tác, bóp cỏ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ là vô cùng rõ ràng. Không cần dự đoán, nhìn thấy là có thể ra tay. Nếu như vậy, mỗi lần ta đều có thể bắn tên vừa bay ra, liền chém chúng, thật khó để rèn luyện đao pháp của mình. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đặt cho mình một quy củ. Trong nháy mắt nhất định phải bắn ra mũi tên, lại ra tay, Mạnh Xuyên đưa ra quyết định, hắn tu luyện rút đao thức trung quy vẫn là theo đuổi nhanh, chuẩn. Tiếp theo, Mạnh Xuyên phân phó. Vâng, Mã Tam Liên thu liễm tinh thần, vừa rồi đao quang bay qua trước mắt đích xác đủ dọa người. Ngô, lại một lần nữa bắn ra mũi tên. Lúc này đây Mạnh Xuyên vẫn vô cùng rõ ràng quan sát toàn bộ quá trình, bất quá hắn là trong nháy mắt vì tiễn bị bắn ra, mới rút đao xuất thủ. Thân pháp chợt lóe, đao quang phiêu hốt đã cắt vào chấm đỏ của cột gỗ mũi tên, đao khí thì rơi vào thân cây bọc sắt, lưu lại dấu vết. Thiếu gia không có dự đoán nữa, những hộ vệ, người hầu kia mới khôi phục bình tĩnh, lúc này mới bình thường mà, mỗi ngày 8.000 lần rút đao thức, thiếu gia trước kia đều rút đao như vậy. Bởi vì đi tổ trạch, hôm nay tu luyện rút đao thức thời gian chậm một chút, ba canh giờ sợ là phải kéo dài đến trưa. Đông Ninh Phủ, một trạch viện bình thường. Nam tử béo vì đội mũ và một nam tử râu ria đến cổng nhà và gõ cửa. Cửa mở ra, bên trong có một vị nam tử má khỉ miệng nhọn nhìn ra ngoài, liền lập tức cười nói. Là Triệu nhị gia đến rồi, bên trong mời. Nam tử râu ria lên tiếng, đại hán mập mạp cười tùng tìm đi theo phía sau nhị ca nhà mình. Hai người tiến vào trạch viện. Dưới cái miệng nhọn hầu má nam tử dẫn đường, đi tới trong một sảnh. Triệu huynh, trong sảnh có một lão giả tóc bạc cười chắp tay, phía sau hắn cũng có một thủ hạ. Những hàng hóa của ta, quản gia phòng đều nhận được chứ, Nam tử râu ria rất tùy ý ngồi xuống, đại hán mập mạp thì ngồi ở vị trí xuống tay. Nhận được, những hàng hóa kia chia làm ba đợt nhận được, dựa theo năm chiết khấu, là 16.800 lượng bạc, ta tính số nguyên, chỉ có 17.000 lượng, lão giả tóc bạc cười nói. Triệu huynh có hài lòng không? Nam tử râu ria khẽ gật đầu. Những thứ đó đều là hàng bình thường, ta còn có mấy kiện hàng nặng. Mời, lão giả tóc bạc sáng mắt. Kiện thứ nhất là một kiện ngọc mã, nam tử râu ria từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ, sau khi hộp gỗ mở ra, bên trong chính là ngọc mã ôn nhuận nằm phẳng, ngọc mã điêu khắc tốt so với bàn tay hơi lớn, trắng nõn ôn nhuận, nhưng bạch ngọc mã này, mặt ngoài lại kỳ lạ mơ hồ có vầng sáng màu đỏ. Là đồ trang trí cực phẩm dương chi ngọc điêu khắc thành, hơn nữa hẳn là vật thần tôn tâm ái, có thể là đặt ở trên bàn sách thần tôn, trường kỳ ở chung, khí tức thần tôn đều đã dung nhập vào trong đó. Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu. Đối với tu hành cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng đích thật là một kiện hiếm thấy vật, cái này ta có thể bỏ ra 5.000 lượng bạc. 5.500 lượng, nam tử râu ria nói. Hảo hảo, chỉ nghe triệu huynh, 5.500 lượng, lão giả tóc bạc nở nụ cười. Đi theo là kiện thứ hai, kiện thứ tư kiện bảo bối, cộng lại tổng cộng cũng có hơn 2 vạn lượng bạc, từng kiện đều là vật hiếm lạ. Đây là kiện cuối cùng. Đây chính là bảo vật chân chính, nam tử râu ria nghiêm túc nói. Nói xong hắn cởi áo khoác ra, từ trong quần áo dày vò một chút mới cởi bỏ nút thắt dây bên trong, lấy ra vật thần bí bị vải bông bao bọc nặng nề. Lão giả tóc bạc nhìn kỹ, nam tử râu ria mở ra bông vải, nhất thời nồng đậm khí tức bá đạo tràn ngập ra. Thần tôn khí tức, chẳng lẽ là thần tôn truyền thừa? Lão giả tóc bạc có chút suy đoán, nhưng nhìn thấy vật phẩm sau khi mở bông ra, lại nhíu mày. Nhỏ như vậy, tại sao ngay cả chữ cũng không có? Đây là một khối hắc thiết phiến tàn phá, hắc thiết phiến chỉ có to bằng bàn tay, phải biết rằng cho dù là thần tôn truyền thừa bình thường một trang giấy, cũng có kích thước giấy bình thường. Cái này là cái gì? Lão giả tóc bạc hỏi. Không biết, nam tử râu ria nói. Hắc thiết phiến này, mặt ngoài không có bất kỳ văn tự gì, không có bất kỳ chiêu số gì, đồng thời nó cũng bị hỏng, nhưng... Nó phát ra thần tôn khí tức lại vô cùng bá đạo, so với tàn trang truyền thừa thần tôn bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nói không chừng, là một mảnh nhỏ của thần tôn binh khí đi, lão giả tóc bạc cười nói. Ta nguyện ý ra 3.000 lượng. Không có khả năng là binh khí, nam tử râu ria lắc đầu. Nó rất bằng phẳng, giống như mảnh giấy, ta không thể tưởng tượng những gì binh khí có mảnh vỡ như vậy. Có thể thử tiếp nhận truyền thừa không? Lão giả tóc bạc hỏi, thần tôn truyền thừa đều có thể đắm chìm vào, nhìn thấy có thần tôn diễn luyện chiêu số. Đó là ý cảnh truyền thừa. Giống như Mạnh Xuyên được Tam trưởng lão tặng một tấm tàn trang thần tôn đao pháp, chính là có thể tiếp nhận ý cảnh truyền thừa. Không thể, nam tử râu ria lắc đầu. Mấy vị vô lậu cảnh trong trại chúng ta đều đã thử qua, đều không cảm ứng được. Vậy đây không phải là thần tôn truyền thừa, lão giả tóc bạc cười nói. Tuy rằng thần tôn khí tức vô cùng nồng đậm, nhưng một kiện vật phẩm không có bất kỳ công dụng gì, mặc dù có liên quan đến thần tôn, ta tối đa cũng chỉ có thể ra 5.000 lượng. 10 vạn lượng bạc, nam tử râu ria nói. Một cái đồng bảng cũng không thể thiếu. 10 vạn lượng, lão giả tóc bạc trừng mắt. Thần tôn truyền thừa tàn trang chân chính, một tờ tàn trang giá hơn 10 vạn lượng, nhưng người căn bản không cách nào tiếp nhận truyền thừa, thậm chí cũng không biết là cái gì. Với một mức giá cao như vậy. Thứ nhất, mảnh hắc thiết này chúng ta huyết vân đạo trả giá không nhỏ. Thứ hai, chỉ bằng khí tức thần tôn của nó cực kỳ cường đại, nó phải là bất thường. Nam tử râu ria nói. 10 vạn lượng là do đại ca nhà ta định ra, các ngươi muốn thì lấy ra 10 vạn lượng. Ngươi ở đây chờ một chút, ta hỏi chủ nhân nhà ta một chút. Lão giả tóc bạc nói gật gật đầu với thủ hạ bên cạnh. Được rồi. Cả nam tử râu ria và nam tử béo phì đều kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, một nam tử nho nhã đi qua. Triệu huynh, nho nhã nam tử mỉm cười gật đầu, đồng thời nhìn hắc thiết phiến kia, do dự một chút. Ta có thể lên tay xem một chút sao? Có thể, nam tử râu gật đầu. Nho nhã nam tử sau khi lên tay nhẹ nhàng vuốt ve mảnh hắc thiết phiến, quan sát hồi lâu, nói. Đích xác thần tôn khí tức cực mạnh. Nhưng rất có thể là một vị cường đại thần tôn tùy thân vật phẩm mảnh vụn, khả năng một chút cũng không có tác dụng, ta nhiều nhất bỏ ra 2 vạn lượng bạc để đánh cuộc một cái. Nói, 10 vạn lượng, không thể thiếu, nam tử râu ria nói. Vậy thì không còn cách nào khác, nam tử nho nhã nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, nam tử râu ria mỉm cười gật đầu. Chúng ta ở lại Đông Minh Phủ mấy ngày, các người nếu như thay đổi chủ ý, có thể lại tìm chúng ta, làm thế nào để tìm chúng ta, người biết rất rõ. Được rồi, nam tử nho nhã gật đầu. Đây là 38.000 lượng ngân phiếu đã nói trước đó, lão giả tóc bạc đem một sấp ngân phiếu đặt ở đó, nam tử râu ria sau đó lật xem, mệnh giá đều là 1.000 lượng, ước chừng 38 tờ. Chúng ta đi, không cần đưa, nam tử râu ria mang theo nam tử béo phì trực tiếp rời đi. Nam tử nho nhã nhìn theo bọn họ rời đi, mới nhíu mày nói. Phong quản gia, ngươi nhanh chóng đem mảnh sắt đen vừa rồi vẽ ra, muốn vẽ giống nhau như đúc, sau khi vẽ xong, chúng ta sẽ gặp đường chủ. Vâng, lão giả tóc bạc cung kính đáp. Đường chủ bọn họ có lẽ có thể nhận ra đây là bảo bối gì, nam tử nho nhã suy tư. Kính hồ mạnh phủ, bởi vì buổi sáng bái phòng cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên tu luyện 8.000 lần rút đao thức cho đến trưa mới dừng lại. Ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi một canh giờ, mới bắt đầu tu luyện thứ hai mỗi ngày, hộ thân đao pháp cùng thân pháp. Thả, người hầu ra lệnh, lập tức có 10 cao thủ thoát thai cảnh đồng thời đồng loạt bắn, theo sau là hàng thứ hai, tiếp theo là hàng thứ ba. 3 hàng cao thủ thay phiên nhau bắn tên không ngừng. Bởi vì Mạnh Xuyên thần tôn căn cơ hùng hồn, thực lực càng tăng cường lớn, tẩy tùy cảnh hộ vệ bắn ra mũi tên đối với hắn mà nói thật sự có chút mềm nhũn, cho nên Mạnh gia không tiếc đại giới gom đủ 30 cao thủ thoát thai cảnh đến buổi luyện. May mắn Mạnh gia tộc đông đảo, 30 cao thủ này, ngoại trừ hộ vệ ban đầu ra, những người khác đều là tộc nhân Mạnh thị, mỗi buổi chiều đều sẽ đến buổi luyện nửa canh giờ. Vù vù vù, mũi tên liên tục bắn tới. Mạnh Xuyên đứng đó, lại cảm thấy rất kỳ diệu. Mỗi một cây tên trên cột tên xích huyết huyền thiết hoa văn màu đỏ sậm, hắn đều nhìn vô cùng rõ ràng. Quỹ tích của mỗi một mũi tên, chúng thậm chí có chút đụng chạm vào nhau, những Mạnh Xuyên này đều nhìn thấy rõ ràng. Trong vòng 10 trượng, mảy may tất hiện. Mạnh Xuyên vẻn vẹn lui về phía sau bên trái một bước, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ nghe ắc ơ, liên tục 9 mũi tên từ bên cạnh bay qua, có mũi tên từ bên cạnh tóc bay qua, một số bay qua thắt lưng, chỉ có một mũi tên bắn vào ngực Mạnh Xuyên thoải mái vung đao, mở ra một mũi tên này. Một hàng 10 mũi tên đồng loạt bắn. Mạnh Xuyên chỉ lui về phía sau một bước ngăn cản một mũi tên liền dễ dàng ngăn trở. Thật dễ dàng. Mạnh Xuyên đứng trong vòng tròn lớn, bước chân di động cũng không nhanh, nhưng những mũi tên kia ầm ầm bay qua bên cạnh hắn, chính là không đụng tới được, thỉnh thoảng mới vung ra một đao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu gia sao hắn lại thoải mái như vậy, 30 cao thủ cũng đều cảm thấy giật mình. Trong nháy mắt bọn họ bắn tên, ta liền biết quỹ tích 10 mũi tên. Lập tức phán đoán ra chỗ nào an toàn. Mạnh Xuyên cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như phạm vi 10 trượng này là lĩnh vực của mình, tất cả những mũi tên kia đều bị mình cảm giác, dễ dàng dự đoán, hắn né tránh vô cùng thoải mái. Dừng lại, Mạnh Xuyên bỗng nhiên hô. 30 cao thủ thoát thai cảnh cũng đều dừng lại nhìn Mạnh Xuyên. Các ngươi đi về phía trước 2 trượng, Mạnh Xuyên nói. 2 trượng, trong đó một gã tộc nhân Mạnh thị liền nói. Khoảng cách như vậy quá gần, chúng ta và ngươi chỉ còn lại khoảng cách 5 trượng, mũi tên ở cự ly gần như thế bắn liên tục, rất nhiều lúc ngay cả phản ứng cũng không kịp, ta thấy, trước tiên thu nhỏ khoảng cách 1 trượng. Không sao đâu, thử trước đi, Mạnh Xuyên cười nói. Nghe ta, thu nhỏ khoảng cách 2 trượng, Mạnh công tử lên tiếng, mọi người tự nhiên không phản bác nữa, dù sao mũi tên này đều là không có mũi tên, và lại bọc vải, không xảy ra chuyện gì. 30 cao thủ thoát thai cảnh đồng loạt đi về phía trước 2 trượng. Thả! Cung kéo tròn đầy, mũi tên phá không mà đến. Lực lượng của bọn họ đều quá mạnh, lực lượng yếu đều có 3-5 ngàn cân khí lực, mạnh mẽ đi thẳng tới hơn vạn cân khí lực, mũi tên nhanh như có thể tưởng tượng được. Ở khoảng cách ngắn, Mạnh Xuyên mặc dù đối với chung quanh 10 trượng cảm ứng giống như lĩnh vực, bản thân lôi đình thần thể lại siêu nhanh, nhưng trong nháy mắt vẫn cảm giác được áp lực quá lớn. Lúc trước thoải mái như vậy, là bởi vì hắn phán đoán ra chung quanh nơi nào an toàn hơn, phán đoán như vậy rất nhanh, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Dưới mũi tên ở cự ly siêu gần, Mạnh Xuyên căn bản không có thời gian bình tĩnh phán đoán, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng thi triển thân pháp né tránh, thi triển đao pháp để ngăn cản, tất cả mọi thứ là một phản ứng bản năng. Khoảng cách quá gần, không kịp suy nghĩ. Ta tránh cản, Mạnh Xuyên dưới loại áp lực này, ỷ vào lĩnh vực mười trượng, dốc hết toàn lực né tránh ngăn cản, nhưng vẫn có mũi tên ngăn không được. Một mũi tên đi thẳng đến vị trí bụng Mạnh Xuyên. Ngăn cản a, Mạnh Xuyên muốn ngăn cản, lại kém một chút, mắt thấy một mũi tên kia sắp bắn trúng bụng Mạnh Xuyên. Hô, dưới niềm tin khát vọng cường đại của Mạnh Xuyên, có lực lượng vô hình dung nhập vào đao trong tay, trong nháy mắt đao nhanh hơn một chút, phốc một tiếng, ngăn cản một mũi tên kia. Ầm ầm ầm ầm. Từng nhóm mũi tên giống như mưa tên, điên cuồng nhào xuống, mũi tên quá nhanh. Nhanh lên một chút, nhanh lên, Mạnh Xuyên cố gắng né tránh. Oanh, sức mạnh vô hình cũng dung nhập vào mỗi một chỗ trong thân thể. Ngô, ngô, ngô, thanh âm trái tim rất lớn, nội tạng phủ trong cơ thể đều vô cùng rõ ràng, máu chảy xuôi phảng phất như dòng sông chảy xuôi, mỗi một khối gân cốt cơ bắp trong cơ thể đều vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Trong nháy mắt, hắn đối với thân thể cảm giác, khống chế, mạnh hơn gấp nhiều lần. Kỹ năng thể chất và tinh thần hợp nhất, bùng nổ tiềm năng của cơ thể. Giờ khắc này, Mạnh Xuyên kết hợp kỹ năng thể xác và tinh thần vô cùng sâu, trái tim đang bơm ra máu, từng cơ quan bộc phát vận chuyển nhưng lại nằm trong phạm vi chịu đựng cực hạn, gân cốt cơ bắp cũng đang bộc phát, chân khí trong cơ thể cũng càng hoàn mỹ vận chuyển, toàn thân vận chuyển khắp nơi đều phi thường hoàn mỹ, trong lúc nhất thời tiềm lực điều động so với trước kia lớn hơn nhiều lắm. Ngô! Mạnh Xuyên cảm giác được thân thể thoáng cái nhẹ nhàng linh động quá nhiều, hắn dễ dàng tránh được từng mũi tên bắn tới, nếu nguyện ý. Tốc độ thuần túy của hắn cũng có thể tăng lên gấp mấy lần. Cảm giác này thật sự là tuyệt vời, quả thực là không gì là không thể. Mạnh Xuyên loại cảm giác sâu xa nắm trong tay thân thể này, làm cho hắn đều có chút si mê. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy lực lượng vô hình kia dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể đồng thời, cũng đang kịch liệt tiêu hao. Chỉ một nhịp thở, Mạnh Xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng. Dừng lại, Mạnh Xuyên liên tục hô. Phốc phốc phốc phốc. Vẫn là có 3 mũi tên bắn trúng hắn, làm cho hắn nhe răng trợn mắt, thật đúng là đau. Lợi hại, đám cao thủ thoát thai cảnh liên tục bắn tên đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ ở cự ly gần liên tục bắn 7 lần, lúc trước thế nhưng đều bị Mạnh Xuyên né tránh ngăn trở, đến phía sau mới có 3 mũi tên bắn trúng. Thật sự là kinh diễm. Thân pháp này quỷ dị vô cùng, nhiều tiễn như vậy chính là bắn không trúng. Cuối cùng vẫn bắn trúng. Có thể né tránh đã rất giỏi rồi, Mạnh Xuyên hắn nhất định là ngộ ra thân pháp lợi hại nào đó, bất quá tựa hồ còn chưa hoàn toàn ngộ ra, cuối cùng bị liên tục bắn trúng. Những cao thủ thoát thai cảnh này vừa không phục vừa vui mừng, tuyệt đại đa số bọn họ đều là tộc nhân Mạnh thị, những người khác cũng là trường kỳ vì Mạnh gia cống hiến. Mạnh Xuyên càng lợi hại, bọn họ tự nhiên tự hào. Hôm nay đến đây đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ chuyện tu luyện, Mạnh Xuyên nói. Vâng, ai nấy đều cười đáp. Thân pháp thiếu gia đại tiến, hẳn là có lĩnh ngộ. Tu luyện rất trọng yếu, tính tu lĩnh ngộ này cũng rất trọng yếu. Bọn họ hưng phấn tán gẫu rời đi, đám tôi tớ cũng bị nín lui, trong luyện võ trường chỉ còn lại một mình Mạnh Xuyên. Vừa rồi là lực lượng gì, Mạnh Xuyên có chút kích động. Vừa rồi ta toàn lực ứng phó, dưới tình huống khẩn cấp, mãnh liệt muốn ngăn trở một mũi tên kia, không ngờ lại có lực lượng vô hình dung nhập vào đao pháp của ta. Quy lực đao pháp của ta đều tăng lên 5 thành, cái này thôi, ta lúc trước vì né tránh mũi tên, lực lượng vô hình dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể, cái loại cảm giác khống chế thân thể này quá tuyệt vời, ta trong nháy mắt bộc phát ra thực lực, cảm giác tăng lên một cấp độ lớn, Mạnh Xuyên rung động, kết hợp kỹ năng thể chất và tinh thần. Lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, tốc độ bạo tăng mấy lần, chân khí cũng hoàn mỹ vận chuyển, quan trọng nhất là thân thể không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là phát huy ra thân thể này càng nhiều tiềm lực. Lực lượng vô hình này, mắt thường không nhìn thấy, nhưng trong lòng ta ý chí mãnh liệt mới xuất hiện, có liên quan đến không gian ni tâm không? Mạnh Xuyên có chút suy đoán. Lực lượng vô hình này dung nhập vào một thanh đao, tiêu hao không tính là quá lớn, dung nhập vào toàn bộ thân thể, tiêu hao lại lớn gấp 10 lần, vừa rồi vẻn vẹn chỉ cần một hơi thở, ta liền không chịu nổi. Nhưng chuyện này đã rất mạnh rồi, Mạnh Xuyên không quên được cảm giác tuyệt vời nắm trong tay thân thể. Lực lượng này, thần bí không biết. Tạm thời gọi là tâm hồn lực. Đêm, trong một thông đạo sâu thẳm dưới lòng đất, nam tử nho nhã mang theo lão giả tóc bạc, một trước một sau đi lại trong đó, rất nhanh nhìn thấy một tòa đại môn nguy nga, để cửa lớn ra chính là một tòa điện sảnh trống trải, trong điện sảnh là có 2 thị nữ đứng. Ta muốn gặp đường chủ, nho nhã nam tử nói. Lý Hương chủ, đợi một lát, ta sẽ đi truyền lời, Một vị thị nữ mỉm cười nói, liền quay đầu dọc theo cửa phụ của điện sảnh bẩm báo. Nam tử nho nhã, lão già tóc bạc yên lặng chờ đợi. Một lát sau, một nam tử lưng gù đi ra từ cửa phụ, thị nữ cung kính đi theo phía sau hắn. Nam tử lưng gù này rõ ràng là Nhàn Thạch Uyển thiếu chút nữa đã giết mạnh mẽ, yến tàn vị thiên yêu môn cường giả kia. Bái kiến cao phó đường chủ, nam tử nho nhã, lão già tóc bạc đều cung kính nói. Phân đường Đông Ninh của thiên yêu môn, địa vị cao nhất là đường chủ, tiếp theo là hai vị phó đường chủ. Phó đường chủ, đó cũng đều là cường giả vô lậu cảnh đã sớm ngộ ra thế, hơn nữa bởi vì tu luyện đủ loại yêu thuật, thủ đoạn cũng tả dị khó chơi. Đường chủ cùng đồ lão nhị đều đang bế quan tu luyện, bây giờ nửa năm nay là ta phụ trách công việc phân đường. Nam tử lưng gù đi tới trên đại điện, tùy ý ngồi xuống, quan sát hai người phía dưới. Nói đi, chuyện gì các ngươi không thể tự mình giải quyết? Huyết Vân đạo muốn đem một kiện bảo bối bán cho chúng ta. Nhỏ nhãn nam tử từ trong ngực lấy ra một bức tranh, đưa cho thị nữ ở một bên, thị nữ thì chuyển đến trước mặt nam tử lưng gù. Chính là mảnh sắt đen trong bức tranh. Nam tử lưng gù tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn tấm hắc thiết vẽ trên mặt, không khỏi nhíu mày. Nam tử nho nhã tiếp tục nói. Khối hắc thiết phiến này không có bất kỳ văn tự vẽ nào, nhưng lại có khí tức thần tôn cực mạnh, so với thần tôn truyền thừa tàn trang khí tức bình thường còn cường đại hơn nhiều. Chúng ta chung quy vẫn là phàm tục, kiến thức không đủ rộng, sợ bỏ sót bảo bối. Vậy thì mua đi, nam tử lưng gù cao mày nhìn vào bức tranh. Huyết Vân đạo muốn 10 vạn lượng, một lượng bạc không thể thiếu, nam tử nho nhã cung kính nói. Không biết thứ gì, muốn 10 vạn lượng, Huyết Vân đạo thật sự là điên rồi, nam tử lưng gù lắc đầu. Được rồi, ta biết chuyện này, ngươi có thể đi xuống. Vậy cũng muốn mua không? Nam tử nho nhã hỏi. Ngươi ra bạc, nam tử lưng gù trợn mắt. Hiểu rồi, nam tử nho nhã cung kính nói. Thuộc hạ sẽ không tự tiện chủ trương, lúc này hắn mang theo lão giả tóc bạc lui đi. Phân đường Đông Ninh này, hai vị phó đường chủ tính tình quái dị, những thuộc hạ này cũng rất sợ hai vị phó đường chủ, ngược lại là đường chủ, càng thêm phục chúng. Cái gì, cho dù là thần tôn truyền thừa thì như thế nào, chúng ta tu luyện thiên yêu nhất đạo, thần tôn truyền thừa cho chúng ta cũng không học được. Nam tử lưng gù nhìn quyển trục trong tay, cười nhạo một tiếng, liền ném cho thị nữ bên cạnh. Chờ đồ lão nhị cùng đường chủ xuất quan, có thể để cho bọn họ nhìn một chút. Vâng, thị nữ cung kính nói. Đêm, Mạnh Xuyên ngâm xong bồn tắm thuốc, sau khi tu luyện xong, bất kể là tinh thần hay là thân thể đều khôi phục đến đỉnh phong. Hắn đi vào trong tiểu viện của mình, bắt đầu tu luyện thứ tư mỗi ngày bắt buộc, cực hạn rút đào thức. Hơn một năm nay, mỗi ngày hắn cực hạn bộc phát chân khí trong cơ thể, cũng làm cho kinh lạc dần dần thích ứng. Đặc biệt là thần tôn thể thích ứng rất mạnh, độ dẻo dai kinh lạc cũng rất mạnh, hiện giờ kinh lạc rộng lớn cứng cỏi, đã có thể trong nháy mắt bộc phát gấp 12 lần chân khí. Uy lực xuất chưa là do chiêu số, thân thể, chân khí kết hợp rất nhiều, khai thác ra tiềm lực của thân thể cuối cùng hình thành uy lực. Vẹn vẹn chân khí bộc phát gấp 12 lần, uy lực đao pháp lại chỉ tăng cường ước chừng gấp đôi, trước đó, đây cũng coi như sát chiêu không tổn thương thân thể, một ít thần tôn cấm thuật, Mạnh Xuyên không muốn dễ dàng thi triển. Giống như Vân gia lão đại Vân Phủ Thành chính là bởi vì liều mạng thi triển cấm thuật, làm bị thương căn cơ, từ nay về sau thần tôn vô vọng. Ta bây giờ có tâm hồn lực, cũng có thể thử cực hạn rút đào thức mạnh hơn, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Đi theo hắn ngưng luyện tâm thần, theo tâm niệm mãnh liệt, nhất thời vô hình tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể, nội tạng phủ tạng trong cơ thể, gần cốt cơ bắp, máu chảy dài, từng luồng chân khí chậm rãi bơi trong kinh lạc, cảm ứng khắp nơi đều mạnh hơn rất nhiều. Đối với thân thể khống chế lập tức tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này, mỗi lần cảm thụ đều cảm thấy rất rung động. Khi nào mình không mượn tâm hồn lực, cũng có thể nắm trong tay thân thể như thế. Oanh! Trong nháy mắt chân khí bộc phát ước chừng 15 lần, dưới sự dẫn dắt của tâm hồn lực, chân khí 15 lần bộc phát vẫn có thể làm cho kinh lạc hoàn toàn thừa nhận. Bên trong thân thể còn có đại lượng lôi đình sinh sôi nảy nở, so với mật độ sinh sản bình thường mạnh hơn mấy lần, lôi đình ở trong thân thể hình thành. Làm cho tốc độ Mạnh Xuyên lập tức bộc phát đến mức không thể tưởng tượng nổi, tốc độ là thế mạnh của lôi đình thần thể, giờ phút này đào sâu hơn tiềm lực thân thể, tốc độ tăng lên khoa trương nhất, cho dù là lực lượng không am hiểu, đều tăng lên mấy lần. Hô! Một đạo đao quang rực rỡ xẹt qua không trung, đao quang bổ ra đao khí hình thành từ không khí, đao khí bay qua mấy trượng bổ vào vách tường nham thạch, lưu lại vết đao. Mạnh Xuyên dừng lại, tâm hồn lực lập tức thu liễm không tiêu hao nữa, khi thì triển chiêu số tiêu hao trong nháy mắt, như thế cũng có thể tận lực tiết kiệm tâm hồn lực. Một chiêu này, tâm hồn lực liền tiêu hao ước chừng hai thành, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Xem ra ta dưới cực hạn bộc phát, chỉ có thể thi triển 5 lần sát chiêu. Lại đến, Mạnh Xuyên phải thuần thục sát chiêu mạnh nhất của bản thân. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất phía trước có một con yêu quái, nghĩ muốn đem yêu quái này chém giết, nhất định phải sát tâm đủ nặng, thể xác và tinh thần kết hợp mới càng sâu. Giết, lại là một đạo đao quang khủng bố. Giết, Mạnh Xuyên theo đuổi giới hạn, theo đuổi sự hoàn hảo hơn, khi tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể, nghĩ biện pháp khai thác ra càng nhiều tiềm lực trong thân thể, hắn cảm thấy thân thể phảng phất như là một tòa băng sơn khổng lồ, bản thân đào ra chỉ là một góc băng sơn lộ ra, dựa theo những thần tôn tiểu sử, thần tôn cường đại hơn nữa, cũng không dám nói đã đào ra cực hạn thân thể, bởi vì theo tu luyện, thân thể cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Giết, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy sảng khoái đầm đìa, toàn lực ứng phó không chút lưu thủ đích xác thống khoái, tâm hồn lực kết hợp lại càng là vô cùng đầu nhập. Khi xúc thế toàn thân nội liễm, khi bộc phát thân thể dưới sự thống lĩnh tâm hồn lực triệt để bộc phát, tâm ý như đao, một đao ra, chém giết tất cả yêu quái. Oanh, một cỗ uy thế khủng bố hình thành trên người Mạnh Xuyên, cả người hắn đều phảng phất hóa thành một thanh đao, thân thể cùng chân khí giờ khác này dưới sự dẫn dắt của thế kết hợp càng hoàn mỹ, bộc phát càng khủng bố. Đao quang chợt lóe, ở giữa không trung lưu lại một đạo trăng tròn, động lòng người. Đao quang quá nhanh, sóng khí áp suất cao đều hình thành đao khí phi thường sắc bén, đao khí dĩ nhiên đều cắt ra tường viện cách đó mấy trượng, làm cho tường viện đá vụn lan xuống đất. Mạnh Xuyên đi theo liền thu đao mà đứng. Đó là thế, Mạnh Xuyên có chút kinh hỉ, hắn có dự cảm trong vòng mấy ngày nhất định có thể ngộ ra thế, nhưng không nghĩ tới ngay trong đêm dung nhập tâm hồn lực thi triển cực hạn rút đao thức, vẹn vẹn đao thứ tư, đã ngộ ra thế. Có rất nhiều mô tả về thế giới trong cuốn sách, nhưng miêu tả nhiều hơn nữa, chỉ có một khắc mình nắm giữ, mới có thể hoàn toàn hiểu được. Thiên địa vạn vật tất cả đều có thế, núi có sơn thế, nước có thủy thế, gió có phong thế, hỏa có hỏa thế, chính là cả thiên địa, đều có thiên địa đại thế. Đao pháp chân chính lợi hại, nên có đao thế, có thế đao, người đều phảng phất như một thanh đao, dưới sự thống lĩnh của đao thế, tiềm lực thân thể có thể đào sâu hơn, thậm chí đều từ trong ra ngoài. Dẫn động một bộ phận thiên địa lực ra chỉ thân mình. Dưới sự thống lĩnh của thế, đối với chân khí khống chế đều có thể tinh diệu hơn nhiều, đều có thể chân khí linh thể công kích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là thế. Bên trong kính hồ Mạnh phủ, Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch đều kinh hãi từ trong phòng mình lao ra, bọn họ đều cảm giác được một cỗ thế xuất hiện trong phủ đệ. Điều này làm cho bọn họ tâm đầu hoảng hốt, bởi vì bọn họ biết trong phủ nắm giữ thế chính là hai người bọn họ, đột nhiên xuất hiện người thứ ba vào ban đêm. 89 phần 10 chính là địch nhân xâm nhập. Có kẻ thù lèn vào không, hay là ngộ ra thế, đó là chỗ ở của Duyên Nhi, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch trong lòng lo lắng, đều liên tục hóa thành tàn ảnh chạy tới. Chớp mắt, hai người bọn họ liền vọt tới tiểu viện của Mạnh Xuyên, liền nhìn thấy Mạnh Xuyên thu đao đứng ngẩn người, trong đó một đoạn tường viện đều sụp đổ, đá vụn lan xuống đất. Là bằng hữu nào, đến Mạnh phủ ta, xin vui lòng xuất hiện một lần nữa, Mạnh Đại Giang nhìn thấy cảnh này. Lúc này cao giọng nói, ta không phát hiện ra đối phương, còn rất có thể ẩn giấu, Liễu Dạ Bạch lặng yên truyền âm nói. Bất quá hắn không làm bị thương Mạnh Xuyên, hẳn là không có địch ý, cả hai đều rất cảnh giác. Cha, Liễu Thúc, không có người khác, Mạnh Xuyên từ trong loại tư vị ngộ ra thế này đều lấy lại tinh thần lại, nói với Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đang chạy tới. Không có ai khác, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều sửng sốt. Thế lạ vừa rồi, Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử của mình, trong lòng không khỏi có một suy đoán lớn mật, không, không, không, chính mình vẫn là suy nghĩ quá nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu thừa nhận. Là tàng ngộ ra đao thế. Trong tiểu viện đều an tĩnh lại, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều sững sờ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, nói không nên lời. 16 tuổi ngộ ra thế. Thiên tài trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt. Năm gã hộ vệ tuần tra cũng vò tới tòa tiểu viện này. Bọn họ cũng nghe được thanh âm tường viện sụp đổ, chỉ là tốc độ của bọn họ hiển nhiên so với Mạnh Đại Giang bọn họ chậm hơn nhiều. Lão gia, năm gã hộ vệ đều cung kính nói, trong đó hộ vệ đội trưởng nhìn bức tường viện sụp đổ, nhịn không được nói. Tường viện này là ta cùng Xuyên Nhi luận bàn, không cẩn thận hư hỏng, Mạnh Đại Giang phục hồi tinh thần lại, lập tức phân phó. Các ngươi sáng sớm ngày mai an bài người sửa một chút tường viện, hiện tại mau đi ra ngoài đi. Vâng. Năm gã hộ vệ cung kính hành lễ rời đi, đồng thời cũng có chút buồn bực. Tỷ thí luận bàn, còn đem tường luyện làm hỏng, lão gia cùng thiếu gia thật đúng là có thể dày vò. Trong tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch tiếp tục nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Cha, Liễu Thúc, Mạnh Xuyên nhịn không được mở miệng. Các ngươi. Đại Giang, đứa con trai này của ngươi cũng không tầm thường đâu, Liễu Dạ Bạch thấp giọng nói. 16 tuổi đã ngộ ra thế, ông trời của ta, tiến vào nguyên sơ sơn là đóng đinh trên bàn, nếu ta có một đứa con trai lợi hại như vậy, ta nằm mơ cũng phải thức dậy. Mạnh Đại Giang lúc này lại nghĩ rất nhiều, thê tử đối với mình dặn dò, tự tay dạy Mạnh Xuyên luyện đao, từ nhỏ mỗi ngày dạy, tiểu Mạnh Xuyên cũng nghiêm túc luyện, căn cơ rất vững chắc, từng bước một dấu chân, trở thành một trong những tiểu tiện ưu tú nhất trong ngũ đại thần tôn gia tộc, và khi hắn 15 tuổi, cuối cùng đã tỏa sáng. 16 tuổi ngộ ra thế, càng là quan tuyệt đông ninh phủ. Mạnh Đại Giang không khỏi mắt hơi ửng hồng, hắn biết rõ nhi tử siêng năng cỡ nào, hắn lộ ra nụ cười, ánh mắt ướt át. Rất tốt, rất tốt. Chỉ biết nói rất hay không, Liễu Dạ Bạch ở một bên nói. Cha, Mạnh Xuyên cũng nhìn phụ thân, hắn siêng năng tu luyện như thế, ngoại trừ lời thề thành thần tôn trảm yêu tộc trong lòng ra, đồng dạng muốn làm cho phụ thân kiêu ngạo. Thân là nhi tử, làm cho phụ thân kiêu ngạo, đây vốn là khát vọng trong nội tâm. Mạnh Đại Giang cười cười, lập tức từ trong ngực lấy ra một ống pháo hoa cầu cứu, kéo ống pháo hoa, nhất thời có một đạo pháo hoa phóng lên trời, trong đêm tối rất nổi bật. Tổ trạch của Mạnh gia. Mạnh Tiên Cô chống nạng đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời xa xa. Một cây pháo hoa cầu cứu kia là do nàng tự tay đưa cho Mạnh Đại Giang, là có chân nguyên lạc ấn của nàng, trong phạm vi trăm dặm một khi bị kích phát nàng đều cảm giác được. Sao Đại Giang lại đột nhiên cầu cứu? Mạnh Tiên Cô tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn cất bước liền biến mất ở trong sân. Hơn 10 nhịp hô hấp, Mạnh Tiên Cô liền đi tới kính hồ Mạnh Phủ, đi tới tòa tiểu viện kia, nhìn thấy một bộ phận tường viện sụp đổ, thấy được hai cha con Mạnh Đại Giang cùng với Liễu Dạ Bạch. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mạnh Tiên Cô nhìn bức tường sân sụp đổ, có chút nghi hoặc. Đại Giang, nhìn ngươi cái gì thương thế cũng không có, sao đột nhiên cầu cứu? Pháo hoa cô cầu cứu cũng chỉ cho 5 người, trong đó bao gồm Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang. Cô, Mạnh Đại Giang trên mặt có vẻ vui mừng không kiềm chế được, thấp giọng nói. Xuyên nhi hắn, ngộ ra đau thế. Mạnh Tiên Cô sửng sốt một chút, theo ánh mắt sáng lên, nhìn Mạnh Xuyên. Ngộ ra đau thế rồi. Đúng vậy, cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên cung kính nói. Có thể thi triển cho cô tổ mẫu xem không? Mạnh Tiên Cô nói. Mạnh Xuyên gật đầu, trực tiếp vùng tay bổ ra, thế đao dung nhập xuống, chân khí theo bàn tay bổ ra, tạo thành một đạo đao quang mơ hồ, cắt trên mặt đất, cắt ra một cái rãnh dài khoảng 1 trượng. Chân khí ly thể, Mạnh Tiên Cô nhìn thân thể khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy kích động, lẩm bẩm nói. Hảo hảo tốt, thật tốt quá. Thật tốt quá, chân khí vốn là vật vô hình, không có bằng vào cơ hồ không có khả năng ly thể. Nhưng một khi có thống lĩnh thế, giống như dòng nước mềm mại tạo thành một đao nước sắc nét, tạo ra sự thay đổi chất lượng triệt để. Ngay cả thân thể có thống lĩnh đao thế, cũng có thể khai thác ra tiềm lực mạnh hơn. Liệt tổ tông phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Mạnh Tiên Cô buông nặng xuống, hai tay chắp lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều an tĩnh lại. Không quấy rầy Mạnh Tiên Cô lúc này. Mạnh Xuyên, Mạnh Tiên Cô mở mắt ngồi xuống ghế đá, cười nói. Nào, ngồi xuống. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá. Mạnh Tiên Cô nhìn Mạnh Xuyên, trong ánh mắt đều có sủng ái, cười nói. Ta không nhìn lầm người, 16 tuổi liền ngộ ra thế. Ngay cả Vương Đô ở Vương Triều Đại Chu cũng được coi là nhân vật thiên tài. Chỉ cần mấy năm tiếp theo không ngừng nghỉ, tiến vào nguyên sơ sơn là chuyện nhất định. Ta nhất định sẽ không lười biếng, Mạnh Xuyên lập tức nói. Bất quá ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, phải biết thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có người, Mạnh Tiên Cô cười nói. Ví dụ như ngũ công tử An Hải Vương gia, đây chính là danh chấn thiên hạ, 10 tuổi đã đạt tới hợp nhất cảnh, 13 tuổi liền ngộ ra thế, 15 tuổi đã thành thần tôn, ngay cả yêu tộc cũng kiêng kỵ thiên phú của hắn, muốn ám sát, Nguyên Sơ Sơn cũng coi trọng, khi ngũ công tử 13 tuổi ngộ ra thế. Liền lập tức mang hắn vào Nguyên Sơ Sơn. Ta đã xem qua rất nhiều tiểu sử thần tôn, Mạnh Xuyên gật đầu. Nhưng so sánh với thần tôn vô địch lưu danh lịch sử kia, thiên phú của ta chỉ có thể xem như tầm thường, ta sẽ không kiêu ngạo. Ha ha, có hùng tâm, dĩ nhiên so sánh với đám thần tôn cường đại lưu danh lịch sử này, Mạnh Tiên Cô cười nói. Có hùng tâm là chuyện tốt, bất quá ngươi ngộ ra chuyện xuất thế, vẫn là tạm thời giữ bí mật là tốt hơn, chờ cho đến giữa năm tới để công khai, 17 tuổi ngộ ra thế, tương đối mà nói tính chấn động đã nhỏ hơn rất nhiều. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, 16 tuổi ngộ ra thế, ở Vương Đô xem như nhân vật thiên tài, 17 tuổi ngộ ra thế, tương đối yếu đi một mảng lớn, ở một châu chi địa còn có thể coi là thiên tài, cùng Trương gia lão tổ tương đương. Nếu là 18-19 tuổi mới ngộ ra, có thể vào Nguyên Sơ Sơn hay không, đều là hai lời. 20 tuổi mới ngộ ra, chính là trình độ của Mai Nguyên Chi, miễn cưỡng có tư cách đi tham gia khảo hạch nhập môn, nhưng hy vọng thật sự rất thấp rất thấp. Từ hôm nay trở đi, ta đã ở trong phủ các ngươi, Mạnh Tiên Cô cười nói. Ta thường xuyên đến cùng Mạnh Xuyên luyện tập. Cô, thân thể ngươi, Mạnh Đại Giang có chút lo lắng. Yên tâm, cùng các người động thủ, không có khả năng ảnh hưởng đến thương thế của ta, Mạnh Tiên Cô cười. Tặng cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên cung kính nói. Mạnh Tiên Cô nhìn thoáng qua Liễu Dạ Bạch bên cạnh. Liễu Dạ Bạch, Mạnh Xuyên ngộ ra chuyện đao thế, ngươi cũng phải giữ bí mật. Ta dám dùng tính mạng bảo đảm cho Dạ Bạch hắn, Mạnh Đại Giang nói. Tiên Cô yên tâm, ta là nhìn Mạnh Xuyên lớn lên, giống như là con của mình, tự nhiên sẽ giữ bí mật, Liễu Dạ Bạch nói. Mạnh Tiên Cô lúc này mới gật đầu. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên tiếp tục khắc khổ tu hành, cường giả chân chính là vĩnh viễn không ngừng leo lên, mấy chục năm một ngày. Mạnh Xuyên ngộ ra ngày thứ 7. Ăn thật vui vẻ, Liễu Thất Nguyệt vui vẻ, cùng Mạnh Xuyên đi trên đường vào ban đêm. Ăn đều là của ta, ngươi có thể không vui không? Mạnh Xuyên bĩu môi. Vị đại công tử Mạnh gia này, ăn hai bữa của ngươi làm sao vậy? Liễu Thất Nguyệt hờn nói. Mạnh Xuyên nói. Tửu lâu Vân Giang nhà ta là tửu lâu đệ nhất Đông Ninh Phủ, ngươi không ăn ở đó, nhất định phải đi một nhà tửu lâu khác, những tửu lâu kia ta đều phải tốn rất nhiều bạc. Tửu lâu Vân Giang có ngon đến đâu, cũng không thể cứ ăn nhà này chứ. Liễu Thất Nguyệt nói. Được rồi, ngày mai ta mời ngươi, cái này cũng được chứ. Cái này cũng được, Mạnh Xuyên hài lòng nói, bỗng nhiên lông mày hắn nhấc lên, xa xa nhìn về một phương hướng. Có chuyện gì vậy? Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. Thất Nguyệt, ngươi trở về trước, ta thấy một bằng hữu, Mạnh Xuyên nói. Đợi lát nữa trở về. À, được đi, ngươi cũng về sớm một chút, Liễu Thất Nguyệt gật đầu rời đi. Mạnh Xuyên thì nhìn về phía xa xa. Hắn có thể cảm ứng được tất cả sinh mệnh khí tức trong phạm vi một dặm, mà giờ phút này, hắn liền cảm giác được cách hắn ước chừng hơn nửa dặm, nơi đó có hai cỗ khí tức hùng kích quyết tinh, đó là hơi thở của mạng người. Mạnh Xuyên từng cảm ứng đao đao chuyên môn chặt đầu. Mùi máu tươi trên người đao đao cũng không có hai cỗ khí tức nồng đậm này. Loại khí máu tươi này, phảng phất có vô số sinh mệnh ở trong đó kêu rên, trong cảm ứng phi thường độc đáo, càng làm cho Mạnh Xuyên theo bản năng sinh ra chán ghét. Có bao nhiêu người đã bị giết, mới có khí tức máu tanh như vậy, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bất quá hai cỗ khí tức này không tính là quá mạnh. Mạnh Xuyên trực tiếp cất bước đi tới. Rất nhanh, liền đi tới bên ngoài một tòa thanh lâu. Bích Vân Lâu. Mạnh Xuyên nhìn tòa thanh lâu trước mắt này, trong Bích Vân Lâu ánh đèn huy hoàng, bên trong rất nhiều người, càng có tiếng cười dễ nghe của nữ tử truyền ra, không ít phú thương hào khách được nghênh đón vào trong. Đây là lần đầu tiên ta tiến vào thanh lâu, Mạnh Xuyên trực tiếp bước vào bên trong. Vị công tử này mời, Quy Nô nịnh nọt nói ở cửa, bỗng nhiên tú bà bên cạnh trợn to hai mắt. Mạnh công tử, lập tức một ít nữ tử thanh lâu mời chào khách quý quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên công tử đi vào. Là Mạnh Xuyên công tử, bên trong thanh lâu lập tức xôi trào, đám nữ tử thanh lâu đều phát động như hoa si, nhiệt tình vô cùng dán tới. Nhìn những nữ tử thanh lâu kia đều chủ động dán tới, Mạnh Xuyên cũng không khỏi hoảng hốt, đối mặt với yêu quái hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Đừng đến quấy rầy ta, Mạnh Xuyên vẫn bảo trì mặt không chút thay đổi, trực tiếp quát. Mấy người các ngươi đều tránh ra một chút, đừng quấy nhiễu Mạnh công tử, lão Diêu liên tục nói. Mạnh công tử, trên lầu mời, lầu mời. Lão Diêu có ánh mắt rất độc ác, có thể nhìn ra vị Mạnh công tử này căn bản xem thường những nữ tử thanh lâu bình thường này, dù sao phụ trách mời chào khách nhân đều là những hàng hóa bình thường, Bên trong Bích Vân Lâu chân chính xếp hạng cao, đó là không dễ dàng lộ diện. Công tử thần tôn gia tộc, thiên tư trác tuyệt, hy vọng thần tôn tồn tại, bình thường đều là tôi tớ thành đàn, nha hoàn một đống, không đủ tư sắc, sợ là không hấp dẫn được vị mạnh công tử này chút nào. Vị thiên tài mạnh gia này, cho tới bây giờ chưa từng tới Thanh Lâu, đây nên là lần đầu tiên, nếu như hắn mê hoặc một vị cô nương nào đó ở Bích Vân Lâu chúng ta, tin tức truyền ra ngoài, danh tiếng Bích Vân Lâu ta đều muốn tăng lên rất nhiều đi. Trong lòng lão Di Đà vui vẻ nghĩ, đồng thời một đường mang theo, đưa Mạnh Xuyên đến giữa một nhã gian tốt nhất lầu 2. Mạnh công tử, gian phòng này có vị trí tốt nhất, có thể nhìn thấy các cô nương lên sân khấu biểu diễn ở cứ ly gần, phụ nhân kể nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, xuyên qua cửa sổ cách đài biểu diễn phía dưới chỉ có 2 trượng, hơn nữa còn đối diện. Lúc này từ ngoài cửa đi vào 2 tiểu cô nương, cầm khai rượu, mâm điểm tâm hoa quả. Hai người các ngươi hầu hạ Mạnh công tử tốt, phụ nhân dặn dò. Vâng, đây là một đôi thiếu nữ hài đôi, còn chưa hoàn toàn mở ra, thanh tú rất, ánh mắt cũng rất sáng. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phếu hồng, khẩn trương nhìn vị Mạnh Xuyên công tử này. Lão Diêu ở bên cạnh cười nói. Mạnh công tử, hai tiểu nha đầu này năm nay mới 16 tuổi, vẫn luôn đi theo sư phụ học nghệ, cho tới bây giờ chưa từng hầu hạ khách nhân, hôm nay là lần đầu tiên hầu hạ khách quý. Thật sự là thân phận Mạnh Xuyên quá cao, Bích Vân Lâu này coi một đôi thiếu nữ hài đôi còn chưa học nghệ kết thúc đều coi như nha hoàn hầu hạ. Nếu Mạnh Xuyên thích cặp song sinh này, muốn mang đi, Bích Vân Lâu cũng sẽ phi thường vui vẻ. Mạnh Xuyên công tử thân phận gì, tuyệt đối sẽ không ăn bữa ăn bá vương. Công tử, hai thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Xuyên, hỗ trợ rót rượu. Lã Diêu thì cười cáo lui. Mạnh công tử có chuyện gì, cứ việc phân phó hai người bọn họ, nói xong liền ra khỏi nhã gian. Lặng lẽ đóng cửa lại. Giờ phút này cũng là ở Bích Vân Lâu lầu 2, một chỗ nhã gian khác. Trong nhã gian này chỉ có đại hán mập mạp cùng nam tử râu ria đang uống rượu, hai người bọn họ cũng không có muốn người hầu hạ. Cái gì Mạnh Xuyên công tử vừa tới, những nữ nhân phía dưới quả thực đều điên rồi. Trong nhã gian, đại hán mập mạp cười nhạo nói. Nhã gian ở giữa hai chúng ta muốn đi vào, Bích Vân Lâu cũng không cho, Mạnh công tử này vừa tới, bảo hắn đi nhã gian tốt nhất. Hơn nữa nhìn đôi song sinh kia, chật chật, thật sự là cực phẩm hàng sắc, ta ở đây đùa giỡn 2 ngày, cũng chưa từng thấy qua một đôi này, xem ra Bích Vân Lâu còn cất giấu một ít hàng tốt, chính là không cho chúng ta xem. Tên Mạnh Xuyên, ta đã nghe nói qua, nam tử râu ria thản nhiên ngồi ở đó. Là một trong 5 đại thần tôn gia tộc, thiên tài đương đại Mạnh gia, 15 tuổi đã ngộ ra hợp nhất cảnh, là nhân vật phong vân của cả Đông Minh Phủ, người cũng ngoan ngoãn, đừng đi trêu chọc Mạnh Xuyên này. Ta hiểu, ở Đông Ninh Phủ ngươi đã nói qua, phải khiêm tốn, đừng chọc thị phi, đại hán mập mạp cười hắc hắc nói. Kỳ thật loại thịt mềm mại như Mạnh Xuyên cũng rất có tư vị. Câm miệng lại, nam tử râu ria cau mày. Đại hán mập mạp liên tục câm miệng, chỉ cười. Xem ra đồ đạc không bán được, nam tử râu ria lạnh nhạt nói. Chúng ta chơi thêm 2 ngày nữa, liền rời khỏi Đông Ninh Phủ. Lại phải vào núi, những ngọn núi thực sự nhàm chán, đại hán béo phì thì thầm. Tối nay ta phải hào hào vui vẻ một chút. Mạnh Xuyên uống rượu, nhìn biểu diễn phía dưới. Trên đài dưới lầu, đang có một nữ tử áo xanh đeo một lớp sa mỏng ôm một cây tỳ bà trong lòng, tiếng tỳ bà huyền huyền chảy xuôi trong thanh lâu, thanh âm của các phú thương hào khách chung quanh đều nhỏ đi rất nhiều. Mạnh Xuyên nhìn như nghe tỳ bà, kỳ thực mượn cảm ứng 10 trượng, trực tiếp cảm ứng được một nhã gian khác đang ở lầu 2. Trong cảm ứng hết thảy vô cùng rõ ràng, ngay cả âm thanh muỗi cũng có thể nghe được, chứ đừng nói đến cuộc đối thoại giữa nam tử râu ria và đại hán béo phì. Tuy nói hạ thấp thanh âm, lại có âm thanh nhã cách, nhưng Mạnh Xuyên vẫn có thể nghe được. Rời khỏi Đông Minh Phủ, vào núi, Mạnh Xuyên trong lòng đăm chiêu. Là đạo tặc sao? Tỳ bà của quan tỷ tỷ là nhất tuyệt của Bích Vân Lâu chúng ta, một đôi thiếu nữ hầu hạ Mạnh Xuyên này, trong đó có một thanh âm thanh thúy nói. Là của vương lão tiên sinh dư tòng Đông Minh Phủ chúng ta. Ồ, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tựa như họa sĩ, thời đại hôm nay, một lòng nghiên cứu vẽ tranh cũng không nhiều. Mạnh Xuyên mấy năm trước chính là đệ nhất họa sĩ Đông Minh Phủ tiêu chuẩn. Chứ đừng nói là sau khi vẽ ra chúng sinh tướng, đã đạt tới một cảnh giới khác. Đàn tỳ bà và các loại nhạc khí khác, nghiên cứu ngược lại hơi nhiều một chút, nhưng cũng chỉ là dùng để giải trí. Ở thời đại này, chung quy vẫn là tu hành xếp hạng đầu tiên, địa vị giải trí đều rất có hạn. Hai tỷ muội chúng ta học chính là cổ cầm, cũng là cùng đại sư học, một thiếu nữ khác thanh âm mềm nhũn nói. Cổ cầm không tệ, Mạnh Xuyên thuận miệng đánh giá, đồng thời tiếp tục quan sát hai vị kia. Nam tử râu ria, nam tử béo. Hắn cảm ứng phạm vi mười trượng, cho dù là lông trên đùi kiến cũng có thể nhìn thấy, tự nhiên đối với hai vị này quan sát vô cùng cẩn thận, trên mặt mỗi một cái râu đều vô cùng rõ ràng. Mạnh Xuyên phát hiện, đại hán mập mạp ngược lại không có dịch dung, nhưng nam tử râu ria lại dễ dung qua. Bộ râu giả, tóc giả, trên mặt cũng có một miếng da giả dán, nếu như không có tóc, không có râu, bộ dáng của hắn sẽ là. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, toàn bộ trọng phạm bị truy nã trong phủ Đông Ninh, là con cháu thần tôn gia tộc đều phải quen thuộc. Mạnh Xuyên lập tức nghĩ đến một người. Huyết thủ Triệu Sán, nam tử đầu trực gầy gò dũng mãnh, trên mặt trái còn có một nốt ruồi đen. Chỉ là hiện giờ khối nếp đen này bị da giả kia che khuất, thuật dịch dung này tính rất lợi hại, mặc dù nhìn gần cũng nhìn không ra đó là da giả, cũng chỉ có Mạnh Xuyên cảm ứng, có thể phân biệt rõ ràng bộ râu giả cùng với một khối da giả. Dưới cảm ứng của hắn, một sợi tóc nhỏ bóng loáng bằng mắt thường, hắn đều có thể nhìn thấy lông, vết thương phía trên, loại quan sát này quả thực là thiên địch của dịch dung thuật. Là hắn, Mạnh Xuyên trong lòng oanh sát ý đang bốc lên. Huyết thủ Triệu Sán, là người huyện Đàm phủ Đông Ninh, vì tu luyện huyết ma thủ, trong thời gian mấy năm trước sau giết chết hơn 300 người, làm cho cả huyện Đàm hoảng sợ. Sau đó, sự việc xảy ra, hắn cũng đã trốn thoát thành công. Sau khi bị triều đình truy nã, hắn lại trực tiếp gia nhập hung danh Huyết Vân Đạo. Huyết Vân Đạo hung danh ở bên ngoài, tên trong đó đạo phỉ yếu nhất đều là thoát thai cảnh. Nhân số bọn họ cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều được coi là đại đạo, linh hoạt cơ động, giấu ở trong núi nơi tam phủ giao giới, làm tam phủ cũng khó có thể bắt được. Huyết thủ Triệu Sán, Mạnh Xuyên nheo mắt lại, đứng dậy. Mạnh công tử, hai thiếu nữ đều nghi hoặc đứng lên. Ta tạm thời có việc, Mạnh Xuyên nói xong từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu trăm lượng đặt ở trên bàn, tuy rằng hắn chưa từng tới, ngược lại cũng nghe nói qua, thành lâu rất có danh tiếng như vậy, tiến vào nhã gian thấp nhất cũng được 20 lượng bạc, Mạnh Xuyên vẫn là nhã gian tốt nhất, lại an bài hai thiếu nữ đến hầu hạ. Đương nhiên Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ ngồi trong chốc lát, lưu lại 100 lượng, Bích Vân lâu này tự nhiên không thiệt thòi. Cái này, hai thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, có thể bồi vị công tử Mạnh gia danh đầy Đông Ninh phủ này, hai người bọn họ tự nhiên ngàn vạn lần nguyện ý vui vẻ, thậm chí đều có chút hy vọng xa vời, hy vọng xa vời Mạnh công tử này đem hai người bọn họ chuột đi, không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương sẽ rời đi. Mạnh Xuyên ra khỏi nhã gian, trực tiếp đi về phía nhã gian nơi hai tên đại đạo tạc ở, không nói đến tội ác sau khi trở thành Huyết Vân đạo, chỉ cần hơn 300 mạng người ở huyện Đàm huyện Đông Ninh đã làm cho Mạnh Xuyên không áp chế được sát khí. Hắn đã từng thấy cảnh đồ lục, yêu quái tàn sát, mọi người tuyệt vọng bị giết, trải qua những thứ đó, đối với trọng tội bị truy nã đầy máu tanh tùy ý tàn sát, Mạnh Xuyên đối với hắn sát ý không thua gì đối với yêu quái. Hoặc là nói, những tái phạm này là một loại yêu quái theo nghĩa khác. Cả hai đều đáng chết, Mạnh Xuyên yên lặng nói, đã đi tới cửa nhã gian, ầm trực tiếp đẩy cửa nhã gian ra. Trong nhã gian hai gã đại đạo tặc đang uống rượu xem biểu diễn đều tức giận quay đầu nhìn thấy một vị thiếu niên công tử đi vào, đều có chút kinh ngạc.